ảnh vén tóc cô, nói từng chữ, em có 30 triệu người hâm mộ, nhưng em chỉ có một anh mà thôi. Một câu nói, đủ khiến cô không thể phản bác. Một lúc sau, cô mới nói, vì vậy anh phải sống thật tốt. Anh phải sống thật tốt. Năm chữ này, khiến tim anh trở nên ấm áp. Cách chương.